Hừ, ngươi dám xem thường Du Lệ Nhã công chúa ta sao? Vị công chúa này cả giận nói. Trời ạ, không ngờ thật đúng là ngươi. Khắc Lý sợ hãi nói. Bần đạo rất kỳ quái, cái lão Khắc Lý này nói thế nào cũng sống được mấy ngàn năm rồi, hôm nay như thế nào lại thất thố như vậy? Chẳng lẽ nói vị Du Lệ Nhã công chúa này rất có danh vọng a? Nàng rốt cuộc là ai? Bần đạo nhíu mày hỏi. Ngươi hãy nhanh nhanh nói ra toàn bộ đi. Ở mấy ngàn năm trước, Du Lệ Nhã công chúa là vị công chúa ma tộc tiến hành xâm lấn Thánh Quang Đại Lục. Khắc Lý nội tâm vẫn còn sợ hãi, nói, tại lúc đó, danh khí của nàng thậm chí vượt qua thần vương và ma vương, nhìn không ra là một đại nhân vật. Bần đạo vẫn không thèm quan tâm nói, ân, nhìn không ra, tên gia hỏa này còn có chút kiến thức. Sự tình trải qua đã mấy ngàn năm, còn có người biết đến tên của ta, vậy, ngươi rốt cục có giúp ta hay không? Hay định giao ta cho giáo hội, đổi lấy tiền tài, quân công cùng với vinh quang? Ta nghĩ trước tiên hãy nói đến chuyện xưa của công chúa đi ha. Bần đạo cười tủm tỉm nói, chẳng qua ta có thể đảm bảo với ngươi rằng, hiện tại cái quang minh kỵ sĩ cho má gì đó, bước vào đường cùng mới lấy cái danh hiệu kia. Kỳ thật, ta nhìn những sĩ bằng và điều nhân bay ở trên bầu trời còn hào cảm hơn. Cho nên, ta có thể hướng ngươi mà bảo đảm, vô luận như thế nào ngươi cũng không bị giao cho bọn hắn. Du Lệ Nhã công chúa nhìn ta một hồi, đột nhiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhoẻn miệng cười nói, ta tin tưởng ngươi, ánh mắt của ngươi rất thuần khiết, tuyệt đối là người tốt. Ta lần này rất may mắn ha, không rơi vào tay một tên xấu xa nào đó, không thể không nói, tiểu gia hỏa này rất đẹp trai. Loại bộ dáng dí dỏm này của nàng mang đến cho người khác cảm giác trìu mến. Ha ha, công chúa Điện Hạ nguyện ý kể lại một chút chuyện xưa cho ta nghe không? Bần đạo cười hỏi, ngươi là tên lèo mép, Du Lệ Nhã công chúa bất mãn quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi cứ để người ta như vậy mà nói chuyện sao? Ngươi cũng không phải tốt đẹp gì, thật có lỗi. Bần đạo lúc này mới nhớ đến, thân thể nàng đang còn trần như nhộng. Ta trong nhất thời quên bén chuyện này, đành phải xấu hổ nói. Thực xin lỗi, là ta thất lễ. Thỉnh công chúa Điện Hạ đi theo ta. Ta trước an bài Điện Hạ tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Sau đó chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a. Cái này được đó. Chẳng qua ngươi không cần phải kêu ta công chúa này công chúa nọ, trực tiếp kêu tên đi, nàng đi theo ta, vừa đi vừa cao hứng nói. Ngươi phải thay một cái tên mới nha, tên này tương đối mẫn cảm. Bần đạo nhìn Khắc Lý nói, ý tứ là, Khắc Lý biết được tên nàng, thì người khác cũng có thể biết được, vạn nhất bại lộ thân phận thì không ổn lắm. Ân, ngươi nói cũng đúng, ngươi có thể gọi ta là Hồng Nhi. Nàng đột nhiên hơi hơi thương cảm nói, đây là nhũ danh của ta, trước đây chỉ có phụ hoàng phụ mẫu mới gọi ta như vậy, hiện tại cũng không biết bọn họ như thế nào nữa, xin đừng thương tâm nha, các ngươi sẽ còn cơ hội gặp lại nhau mà. Bần đạo an ủi nói, chúng ta đi ra khỏi mật thất, vừa mới đi ra liền phát hiện đã là buổi sáng ngày hôm sau, không ngờ chúng ta ở bên trong này trôi qua một buổi chiều và cả buổi tối. Quả trứng này đúng là khó nở a. Vị này là Vương tiên sinh sớm đã chờ rất lâu ở bên ngoài cửa mật thất. Từ sợi tơ máu hiện trong hai mắt hắn có thể thấy được, hắn đã đợi ta suốt một đêm. Thật vất vả khi nhìn thấy ta đi ra, lại phát hiện có hơn một người nữa. Chẳng lẽ nói, có vị thích khách nào đó xông vào được? Hắn trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, vội vàng hỏi, là khách nhân của ta. Bần đạo biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích. Sau đó cảm động nói, ngài một đêm không có ngủ sao? Vất vả cho ngài rồi, tiên sinh, ngài hãy đi ngủ trước đi. Mọi chuyện trong này đã xong rồi, những cái khác về sau ta sẽ giải thích cho ngài biết. A, được rồi, Vương tiên sinh cũng cảm thấy quá mệt mỏi lại nhìn thấy ta bình yên vô sự nên hắn cũng yên lòng, liền đi nghỉ ngơi. Người đâu? Bần đạo thuận miệng hô lên. Dạ, đại nhân, có hai thị nữ nhanh nhảy ứng đáp. Mang vị tiểu thư này đi tắm rửa thay quần áo. loại tốt nhất đó. Bần đạo chỉ vào Hồng Nhi nói. Xong, mang nàng tới gặp ta. Vâng, các nàng đối Hồng Nhi nói. Mời đi lối này. Các nàng tuy rằng rất ngạc nhiên cô gái này không giống như người thường, nhưng cũng không có biểu hiện ra bộ dáng ngạc nhiên. Dù sao tại trong lãnh địa của ta, rất nhiều dị tộc thiên kỳ bách quái. Các nàng dần dần nhận biết nên cũng không kinh sợ lắm. Ân, Hồng Nhi đối ta nở nụ cười danh mãnh, rồi cùng đi với các nàng. Ta mang theo Khắc Lý đi vào thư phòng, sau khi ngồi xuống, hỏi, nàng có lai lịch như thế nào? Ngươi nói cho ta biết một chút đi. Vâng, đại nhân, Khắc Lý đáp ứng một tiếng, chậm rãi nhắm mắt hồi tưởng lại, rồi nói, trên đại lục, ở bản ghi chép có ghi rằng, ở thời ban sơ mới lập quốc, rất tin phụng Quang Minh giáo hội, cơ hồ tất cả các chủng tộc đều thờ phụng, hơn nữa xem như bình đẳng ngang hàng nhau. Nhưng mà, đại khái ở vào 5.000 năm trước, một hòn đảo ở phía cực nam đại lục, chẳng biết thế nào đột nhiên xuất hiện một cái khe không gian liệt phùng, mà cái khe không gian này liên thông tới ma giới. Đó là một hoang đảo không người ở, diện tích rất lớn, đại khái so với Bắc Tư Lạp Thành của chúng ta đây gấp 6 lần. Trên hoang đảo đó toàn là rừng rậm nguyên sinh, mà cái khe không gian này ở ngay trung ương đảo. Lúc mới bắt đầu, có một số ma thú ở ma giới thông qua cái khe này chạy đến. Bọn nó rất nhanh bằng vào thực lực cường đại đứng vững vàng, hơn nữa bắt đầu thay thế ma thú nguyên gốc dần dần tại đó sinh tồn. Ngươi nói chính là một trong tam đại xâm lâm trên đại lục, ác ma xâm lâm sao? Bần đạo sớm đã nghe nói qua hoang đảo nổi tiếng hung hiểm này. Không sai, nó nổi danh cùng với tinh linh chi xâm, ma thú chi xâm, ác ma chi xâm. Khắc Lý nói tiếp, lại trải qua một thời gian, nơi đây bắt đầu xuất hiện thân ảnh ma tộc. Bọn họ thấy tại nơi đó hoàn cảnh sinh tồn so với ma giới dư thừa hơn nhiều, liền bắt đầu di chuyển tới đây với đại quy mô lớn, hơn nửa cái khe không gian kia. Bọn họ lợi dụng thiết lập thành một cái ma giới chi môn, ma giới chi môn. Dường như cùng với thiên giới chi môn ở trên Thánh Sơn có quan hệ a? Bần đạo hỏi, đều là không gian chi môn, đều sử dụng là khe không gian liệt phùng. Điểm bất đồng chính là địa phương nơi thông đến mà thôi, nên tên gọi cũng bất đồng, Khắc Lý nói. Về sau thì thế nào? Bần đạo lại hỏi. Sau đó, bọn họ phái ra bộ đội phi hành trinh sát và mang đến cho bọn họ một tin tức khiếp sợ. Nguyên lai cách bọn họ hơn vài trăm dặm có một đại lục vô cùng thần kỳ. Trải qua trinh sát, bọn họ phát hiện thực lực của người ở trên đại lục này yếu đến mức đáng thương, nhưng tài phú lại nhiều kinh khủng. Hơn nữa bọn họ lại thờ phụng đối thủ một mất một còn, thần tộc. Khắc Lý bất đắc dĩ cười nói, ngài nói còn có cái kết quả gì khác không? Còn có thể có cái kết quả gì nữa chứ? Đơn giản là đấu võ với nhau rồi. Bần đạo khinh thường nói, hay là nói có tiếp đi ha? 50.050 vạn bộ đội ma tộc giống như thủy triều dũng mãnh tiến đến, quản chi ngươi là thú nhân, ải nhân, tinh linh nhân và chúng ta nhân loại, một đường trước giết sau đoạt, cuối cùng thì bắt làm nô lệ. Quá thê thảm a, Khắc Lý thổn thức không thôi. Thực lực của ma tộc như thế nào? Bần đạo hỏi. Thực lực cùng thần tộc ngang bằng nhau, binh chủng hết sức phức tạp. Từ mấy trăm người đủ loại chủng tộc ma tộc khác nhau hợp lại mà thành. Cường đại nhất chính là ma hoàng tộc, hoàn toàn xứng ngang bằng thiên sứ thần tộc. Mà ma hoàng tộc cùng thần hoàng đều có thể thi triển siêu cấp cấm chú 16 cấp. Vị Hồng Nhi này của chúng ta lúc ấy là tiểu nữ nhi của ma hoàng. Nghe nói được ma hoàng phu phụ sủng ái nhất, Khắc Lý cảm khái nói. Vào lúc đó nàng có bộ dáng giống như nhân loại khoảng 13, 14 tuổi. Nhưng mà thực lực cũng đã đạt tới pháp thần cảnh giới. Cho dù ở bên trong ma hoàng tộc tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, chút việc vặt ấy của nàng có vẻ không đáng làm ngươi thất thố như vậy. Bần đạo hỏi. Đương nhiên không, Khắc Lý nói. Lúc ấy chiến tranh giằng co hơn 100 năm, do thần tộc ra mặt tập hợp các chủng tộc thành liên quân. Trên đại lục lúc ấy chưa từng có bộ đội cường đại cùng cường thịnh với số lượng đạt tới 3.000 vạn. Tại trường kỳ chiến tranh kéo dài đến trăm năm, khuyết điểm của ma tộc bắt đầu bộc lộ ra ngoài, đó là lính bổ sung. ma tộc thực lực cường hãn cùng dòng sinh mệnh lâu dài của bọn họ có quan hệ trực tiếp. Trong 100 năm thời gian, nhân tộc có thể sinh ra 5, 6 đời, thậm chí nhiều hơn. Chỉ cần nam tử trưởng thành có thể đến chiến trường, ít nhất làm vật hy sinh thì không thành vấn đề. Nhưng mà ma tộc lại tương đối mà thôi. Trong 100 năm này chỉ có vẻn vẹn là Hồng Nhi công chúa mới có 13-14 tuổi, choáng. Bọn họ thật đúng là có tài cán a. Chẳng qua nếu thực sự như vậy, chỉ sợ ma tộc đích xác xong đời, Vân Đạo cười nói. Đúng vậy, dưới biển người của liên quân, ma tộc cường đại tiêu hao từng chút một, cuối cùng chỉ còn không đến 100 vạn liền bị đại quân gắt gao vây khốn. Khắc Lý nói tiếp, ngay lúc đó bọn họ không có lương thực, không có ai viện trợ, lại bị địch nhân đông gấp bội vây khốn. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra trong lời nói, phu phụ ma hoàng cùng mấy tinh nhuệ ma tộc ở nơi này đi đời nhà ma, chắc là có điều ngoài ý muốn đã xảy ra. Nhưng mà cùng vị công chúa này có quan hệ đây. Vân Đạo nghe ra điểm này nói. Không sai, Khắc Lý dĩ nhiên vẻ mặt sùng kính nói. Du Lệ Nhã công chúa ngay lúc ấy trở thành truyền kỳ. Lúc đó, trên tay của nàng chỉ có Minh Phượng quân đoàn. Khoảng 10 vạn người, đều là tự chính cô ta tuyển chọn từ các nơi. Tại ma giới. Lực chiến đấu phi thường dũng mạnh, thậm chí cường hãn hơn so với ma hoàng quân cận vệ, có chuyện đó sao? Vân Đạo tò mò hỏi. Điểm lợi hại nhất của nàng là kỹ xảo dụng binh xuất quỷ nhập thần. Lúc vừa mới khai chiến, thần tộc từng phái ra viện quân với số lượng lên đến 100 vạn, quyết định chính diện đối kháng với ma tộc. Nhưng bọn hắn rất nhanh vì sự ngạo mạn của chính mình mà trả giá thê thảm. Du Lệ Nhã công chúa thuyết phục được ma hoàng sử dụng mưu kế của nàng, dụng chính Minh Phượng quân đoàn của mình làm mồi dụ, khiến cho thần hoàng thống soái hơn 20 vạn chiến sĩ chủ lực tiến vào bẫy dập phục kích của ma tộc. Sau đó chính thức bao vây, Khắc Lý vẻ mặt kích động nói. Tiếp theo song phương bạo phát một trận chiến, một bên nghĩ cách cứu viện một bên tiến hành bao vây giết gọn. Trận chiến này vô cùng thảm thiết, trong một tháng ngắn ngủi. Thần tộc hoàn toàn rơi vào thế bị động và tổn thất gần một nửa nhân mã, gần 300 vạn người thần tộc bỏ mạng. Ở phương diện này ma tộc chỉ mới tổn thất hơn 100 vạn, thật sự là đầu heo, còn thần hoàng nữa, hắn chẳng xứng đáng. Phải gọi là heo hoàng mới đúng, Vân Đạo cười mắng, đầu heo kia có chết không? Không có, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, bỏ lại bộ hạ rồi tự mình đào thoát. Căn bản không ai ngăn cản được. Không những thế, hắn còn đánh lén làm ma hoàng bị thương, một thời gian không thể chỉ huy chiến đấu. Hơn nữa 20 vạn tinh nhuệ kia cùng 300 vạn chiến sĩ bỏ mình. Có thể nói thần tộc cơ hồ thất bại thảm hại, Khắc Lý cảm khái nói. Nếu không bị như vậy, bọn họ cũng sẽ không kiêng nể gì tiến đánh liên quân chủng tộc. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Vị công chúa này lại làm ra cái chuyện truyền kỳ gì, khiến cho ngay cả Khắc Lý ngươi đối với nàng thất thố vậy? Vân Đạo tò mò hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Thánh Sơn Chi Chiến. Vị Du Lệ Nhã công chúa này tại Thánh Quang Đại Lục vốn có danh khí rất cao, Khắc Lý tán dương, mọi người chưa từng vì nơi xuất thân của nàng mà mắng chửi nàng. Thậm chí đến cả chính địch nhân của nàng, các tộc liên quân, cái gì? Vân Đạo không hiểu nổi, ma tộc còn có danh dự cái dám gì chứ? Như thế nào giống như thiên sứ vậy? Kỳ quái hỏi, ngươi khẳng định không phải đang phát sốt hay mê sảng đấy chứ? Chính xác thưa đại nhân, Khắc Lý liếc ánh mắt nghiêm túc nói, đây là tự mình ta trải qua thực tế, ngươi đã từng trải qua. Vân Đạo càng thêm tò mò. Liền vội vàng hỏi, ngươi, thân phận của ở thời đó là gì? Quân đoàn trưởng Thánh Quang Ma Đạo Quân, trong lời nói của Khắc Lý bộc lộ ra một cổ tự hào không hề che giấu. Nguyên là vậy, ngươi cũng khá lắm đó quân đoàn trưởng các hạ. Thanh âm u nhã của Du Lệ Nhã công chúa vang lên ở cửa, thật không nghĩ tới đến hiện tại vẫn còn có thể gặp được lão bằng hữu a. Hồng Nhi, ngươi đến rồi à? Vân Đạo vội vàng đứng dậy. Đối mỹ nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cười nói, ta đang nghe Khắc kể lại chuyện xưa của ngươi a. Hiện tại,

bị thân thể cường hãn của chiến sĩ ma tộc áp xúc thì pháp sư còn làm ăn gì được nữa chứ? Chỉ có tự bạo mà thôi. A, tự bạo, bần đạo choáng váng. Không sai, ma pháp sư được xưng là pháo đài di động, nhưng ở cận chiến cơ hồ một chút uy lực cũng không phát ra được. Nhưng mà vì bọn họ bảo vệ thánh địa, bọn họ lựa chọn dứt khoát chính là tự bạo, cùng chiến sĩ chúng ta cùng chết. Hơn 10000 danh ma pháp sư cao cấp tự bạo, thật bi tráng a. Ta vĩnh viễn không quên được cái đêm huyết hồng kia, còn có pháp sư khả kính này nữa. Du Lệ Nhã công chúa nước mắt từ trong mắt chảy xuống, nàng rụng tiếng hát mang theo tiếng khóc nức nở nhìn ta miêu tả hành động vĩ đại của những pháp sư này. Ma đạo quân pháp sư các ngươi hoàn toàn không cần lựa chọn tử vong. Bọn họ cũng biết, nếu bọn họ đầu hàng, lấy thanh danh của Du Lệ Nhã công chúa mà nói, sinh mệnh của bọn họ tuyệt đối được bảo đảm. Hơn nữa, sau này truy cứu đến, bọn họ cũng không chịu trách nhiệm. Dựa theo quân quy của liên quân, pháp sư mất đi chiến sĩ bảo hộ, hơn nữa dưới tình huống bị địch nhân tiến sát bao vây có thể lựa chọn đầu hàng. Trách nhiệm ở chỗ chính là chiến sĩ bảo hệ không có hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ. Nhưng mà, tại một khắc kia, mấy người này đều cố ý xem nhẹ, dưới tình huống không có ai tổ chức, vì an toàn cho thánh địa, vì chữ tín, toàn bộ bọn họ đều lựa chọn tôn nghiêm chính mình, an tường mà nghênh đón tử vong. Hơn 6000 người thành công cùng địch nhân đồng quy vu tận, số còn lại trước khi tự bảo thì đã bị giết chết, không có kẻ nào đầu hàng. Cứ thế cho đến thời điểm trận chiến kết thúc, cả Thánh Quang Ma Đạo Quân, tính cả Khắc Lý ở trong đó chỉ còn sót lại 7 người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Tân Muội Muội. Nhưng Ma Đạo Quân đoàn cuối cùng dụng chính sinh mạng và tôn nghiêm của mình làm trì trệ cước bộ Du Lệ Nhã công chúa, mặc cho ai đối mặt với đối thủ như thế cũng không rét mà run. Nguyên Minh Phượng quân đoàn định ra một ngày một đêm sẽ chấm dứt trận chiến, không nghĩ tới kéo dài thêm một ngày nữa mới đánh tới Giáo Hoàng Cung và thương vong lên đến 7 thành. Mà lúc ấy bên trong đang có mấy trăm người đang ngoan cố chống lại, kể cả Giáo Hoàng cùng với 2 thiên sứ 8 cánh ở trong đó. Sức chiến đấu của Giáo Hoàng cùng 2 thiên sứ 8 cánh cường đại như vậy sao? Các ngươi như thế nào thắng được? Ngươi lúc đó đánh thắng được Giáo Hoàng hả? Bần đạo hỏi Du Lệ Nhã công chúa. Ta lúc ấy không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta bắt buộc phải thắng, hơn nữa phải tốc thắng. Du Lệ Nhã công chúa cười khổ nói, bằng không chiến sĩ của ta sẽ chết không còn một mống, bọn người phụ hoàng của ta cũng vô pháp phá vòng vây, cơ hồ ở đó là tất cả tinh nhuệ của ma tộc chúng ta. Ta vì không muốn tộc diệt vong, cho nên chỉ hảo hảo liều chết một trận mà thôi. Ngươi lúc ấy một chiêu giết chết Giáo Hoàng, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Khắc Lý khó hiểu hỏi. Đơn giản chỉ là sử dụng mật pháp tiêu hao sinh mệnh mà thôi, Du Lệ Nhã công chúa với vẻ mặt bất cần nói. Ngươi tiêu hao bao nhiêu? Như thế nào lại lợi hại vậy? Bần đạo kỳ quái hỏi. Toàn bộ, Du Lệ Nhã công chúa rất bình tĩnh nói. Một chiêu kia của ta đã làm cho toàn bộ sinh mệnh lực của ta cạn kiệt, vô luận có chúng hay không, sinh mệnh của ta cũng chỉ còn có 7 ngày, hơn nữa ta suy yếu đến mức không thể. Phóng xuất ra một cái pháp thuật cho dù là cấp thấp, quá tàn nhẫn, bần đạo bội phục nói, nữ nhân liều mạng quả nhiên đáng sợ thật a, không trách được, Khắc Lý giật mình hô to lên, ngươi sau khi giết Giáo Hoàng toàn thể bộ hạ của ngươi như nổi điên lên, 2 thiên sứ 8 cánh kia tại trong thời gian ngắn ngủi, bị bọn họ dụng chiêu thức công kích tự bạo làm cho nát bấy. Ngươi như thế nào còn sống sót vậy? Ngươi đầu hàng à? Bần đạo tò mò hỏi Khắc Lý. Xin đừng vũ nhục ta, Khắc Lý tức giận hét lên. Ân, bần đạo nói sai điều gì chăng? Quân đoàn trưởng các hà không có đầu hàng, hắn sở dĩ chiến đấu đến giây phút cuối cùng và cũng không có chết, bởi vì chúng ta cũng không đánh tới điểm cuối cùng là thánh thai, là nơi bọn họ thủ vệ. Du Lệ Nhã công chúa giải thích, ta thật sự xui xẻo. Người ta vừa mới vất vả làm thịt Giáo Hoàng, chưa có tiến lên một bước. Bởi vì khi bọn người Khắc Lý không còn có mấy chục người đang ngoan cố chống chọi thì viện quân điều nhân đã trở về. Cái bọn xí bằng này thật đáng ghét, sao lại bay nhanh như vậy chứ? Về sau thì sao? Bần đạo lại hỏi. Về sau ta cảm thấy đã đạt được mục tiêu, hơn nữa nhìn tình hình, nghĩ muốn phá hủy thiên giới chi môn cũng không có thể. Thừa dịp viện quân trở về nhiều hơn thì không có cơ hội, nên mang theo bộ hạ chạy đi, Du Lệ Nhã công chúa cười nói. Vậy ngươi như thế nào biến thành quả trứng vậy? Bần đạo tò mò hỏi. Chúng ta ở thời điểm cuối cùng một đường giết đi ra, còn không đến trăm bộ hạ, muốn trở về nhưng đường thì quá dài nên nghĩ không thể được. Bọn họ đã đem ta an trí tại một cái sơn động bí ẩn, sau đó dùng mật pháp ma tộc trị liệu cho ta. Du Lệ Nhã công chúa lâm vào cảm xúc bi thương, chậm rãi nói, mẫu thân ta có minh phượng huyết thống, ta cũng thừa kế năng lực của minh phượng bộ tộc là niết bàn trọng sinh. Nhưng mà, muốn sử dụng cái này ta cần phải có ma lực dồi dào mới thực hiện được, mà lúc ấy tình trạng của ta thì không có khả năng. Các chiến sĩ của ta giúp ta quán thâu năng lượng, những người còn lại cuối cùng này đều là siêu cấp cao thủ. Dụng tiêu chuẩn các ngươi mà nói, ít nhất cũng là đại ma đạo sư hoặc là kiếm thánh. Sự hợp lực của bọn họ cuối cùng giúp ta đạt tới tiêu chuẩn niết bàn, vì thế ta liền hóa thành một quả trứng. Nhưng, bởi vì thương thế của bọn họ quá nặng hết lực mà chết, cho nên ta căn bản không có năng lực đi ra được. Ha ha! Bần đạo cười nói, vậy, ngươi nói ta cũng rất dễ dàng ấp trứng của ngươi sao? Chán ghét, là noãn, không phải trứng. Du Lệ Nhã công chúa cả giận nói, chào ngươi tên xấu xa, ha ha. Bần đạo không để ý tới lời u oán này, liền hỏi tiếp, sự tình từ đó về sau ngươi có biết không? Không biết, ý thức của ta không được minh mẫn lắm. Du Lệ Nhã công chúa nhớ lại, ta chỉ biết là có mấy tầng năng lượng rót vào, nhưng vẫn còn ít, hơn nữa rất nhanh bị đứt đoạn, thật sự chán ghét a. Hoàn hảo gặp được ngươi, bằng không ta không biết khi nào mới có thể đi ra được. Ôi choa, cái này không phải đứt đoạn, mà là bị ngươi hút cho đến chết. Ta nếu không có người khác trợ giúp, cũng đã bị ngươi hút cho đến chết a. Ngươi như thế nào cần có năng lượng lớn như thế? Bần đạo hỏi. Có thể là bởi vì thương thế của ta quá nặng, vừa muốn hoàn toàn khôi phục thương thế vừa muốn ấp trứng đi ra, tự nhiên là cần ma lực lớn một chút. Du Lệ Nhã công chúa không cho là đúng nói. Choáng, ngay cả pháp thần cũng bị hút cho khô kiệt, còn bảo có một tí. Bần đạo phiền não thầm nghĩ, ta nghĩ muốn quay về ma giới, ngươi có thể trợ giúp ta chứ? Du Lệ Nhã công chúa mang vẻ chờ mong nhìn ta. Chỉ sợ rất khó, Khắc Lý lên tiếng, bởi vì ma giới chi môn đã bị phá hủy rồi. A, Du Lệ Nhã công chúa sốt ruột nói, các ngươi tại sao làm như vậy hả? Ta đây biết làm sao bây giờ? Không phá hủy nó đi, chẳng lẽ chờ ma tộc ngóc đầu dậy quay trở lại sao? Khắc Lý nhún vai nói. Du Lệ Nhã công chúa đột nhiên khóc giống lên, hỏi, ta sẽ không còn gặp lại phụ hoàng cùng mẫu thân nữa sao? Chỉ sợ là như vậy, Khắc Lý ngữ khí tiếc nuối nói, hơn nữa ngươi đã trở thành sủng vật của đại nhân rồi. Ô, Du Lệ Nhã công chúa càng khóc lớn hơn, chứng kiến nữ tử vừa yêu vừa thương tâm như thế, bần đạo thật sự áy náy, vội vàng khuyên nhủ, ta sẽ không ra lệnh ngươi làm nô bộc đâu. Ta muốn đối xử ngươi như muội muội của ta đấy chứ. Nhưng mà người ta đang nhớ người thân mà, không thương tâm sao được. Du Lệ Nhã công chúa lau lau nước mắt nói, không phải không thể trở về được. Bần đạo đành tiết lộ thông tin. Thật sự sao? Làm sao để trở về? Du Lệ Nhã công chúa vội vàng hỏi. Chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới phá khai không gian là có thể được. Bần đạo nghiêm túc nói. Hừ, có gì khác nhau đâu, Du Lệ Nhã công chúa bất mãn nói, cái kia ít nhất cũng mất 1000 năm, 1000 năm đó, ngươi chẳng lẽ muốn ta chờ đợi 1000 năm nữa à? Cũng không nhất định, Khắc Lý đang nghiên cứu một loại dược tề, có thể gia tăng ma pháp trên diện rộng, chỉ cần hắn thành công, ngươi không phải rất muốn tăng nhanh lên thực lực sao? Bần đạo cười nói, đó là đối với người không phải là ma thú a. Du Lệ Nhã công chúa tức giận muốn chạy đến nhéo cái lỗ tai của ta. Giống nhau thôi, bần đạo vội vàng nói ra. Dù sao tất cả đều muốn gia tăng thực lực mà, thật vậy chăng? Du Lệ Nhã công chúa hỏi Khắc Lý, ngươi cũng không gạt ta đấy chứ? Ta tốt xấu gì cũng là luyện kim đại sư đó, mời xem. Khắc Lý lấy ra khỏa hỏa linh đan mà ta cho hắn đưa đến trước mặt Du Lệ Nhã công chúa. Hỏa nguyên tố rất tinh khiết mà lại rất nồng đậm, thật sự là đồ tốt, có ám hắc hệ nữa sao? Du Lệ Nhã công chúa tươi cười hỏi. Không, chỉ có hỏa hệ mà thôi, Khắc Lý nói. Chỉ có một khỏa thôi à? Du Lệ Nhã công chúa xảo quyệt nói. Đại nhân đây chắc còn. Khắc Lý thành thật hồi đáp. Hỏng rồi, Minh Phượng chính là một loài phượng hoàng, là ma thú hỏa hệ. Tên Khắc Lý này không phải dùng bánh bao nhân thịt đả cẩu sao? Cái ý niệm này của bần đạo vừa mới dâng lên, bên kia Du Lệ Nhã công chúa đã bay nhanh tới chộp lấy hỏa linh đan kia bỏ vào miệng. Tên Khắc Lý ngu ngốc này, như thế nào không có chút ý thức phòng bị sao? Ăn cũng đã ăn, ta còn có thể nói gì được nữa cơ chứ? Nhìn thấy vẻ mặt Khắc Lý đầy hối hận, sợ là buồn khổ muốn tự sát đây, ta cũng nhận thấy không tốt khi lên tiếng, đành buồn bực hỏi một câu, mùi vị thế nào? Ăn nhanh quá nên hương vị không nhận biết được, Du Lệ Nhã công chúa làm bộ dáng hối hận nói, cho ta thêm một viên nữa đi, ta đảm bảo lúc này chậm rãi bình phẩm mùi vị của nó a. Ngươi xem ta giống người ngốc lắm sao? Bần đạo căm tức hỏi, không giống mà. Du Lệ Nhã công chúa nhanh nhạy nói. Vậy ngươi còn muốn nữa không? Bần đạo hờn giận nói. Đừng nóng giận. Du Lệ Nhã công chúa kéo kéo cánh tay của ta nói. Không phải người ta mới đi ra sao? Ma lực trên người đã tiêu hao sạch sẽ. Không có chút thực lực nào làm sao ta phòng thân được. Ngươi đã nói là muốn ta làm muội muội của ngươi. Chẳng lẽ ngay cả một viên dược tề cũng không cho ta được sao? Thấy sắc mặt ta hơi hơi trì hoãn, nàng lập tức sử dụng tuyệt chiêu. Ô, người ta hiện tại là cô nhi, rất đáng thương a. Ô, Du Lệ Nhã công chúa nước mắt nước mũi chảy xuống đầm đìa, rất dễ dàng đánh cho cương khí trăm năm của ta phá vỡ tan tành. Được rồi, sợ ngươi luôn, chỉ lần này thôi đấy, lần sai không được viện dẫn cái này nữa đó, bần đạo đành phải buông vũ khí đầu hàng. Ca ca là tốt nhất mà, Du Lệ Nhã công chúa lập tức cao hứng lên. Nói như thế nào, nàng cũng là tiểu hài tử 13, 14 tuổi mà thôi. Làm sao an bài nàng đây? Bần đạo lại gặp vấn đề khó giải một lần nữa. Chỉ biết nàng hoàn toàn trái ngược với tính cách nhu thuận của tiên nhã, nên quá hiểu rõ phần tử khủng bố này. Thật sự lo lắng khi để nàng ở tại Bắc Lạp Tư Thành. Vậy đành phải mang đi theo, nhưng mà giáo hoàng kia thật đúng là đủ phiền toái rồi, lại không thể xuất ra thêm một vòng cổ của Nhã Điển Na lần nữa. Nếu nói về tóc thì không vấn đề gì vì tinh linh cũng có bộ tóc như thế này, chỉ có con ngươi hơi chút phiền toái, cũng may cô ta cũng có thể biến hóa được. Cuối cùng, trên đường trở về lại xuất hiện thêm một vị muội muội tinh linh xinh đẹp, một người thực lực chỉ kém hơn Long Linh Thảo Tiên Nhã một chút mà thôi, là muội muội vô cùng nghịch ngợm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, trở lại Thánh Đô trước khi trở về, ta cùng Du Lệ Nhã công chúa thảo luận một chút về tận lực cố ý che giấu bí mật. Tỷ như thân phận hiện tại của Khắc Lý là ma đạo sư, cái thứ bất quá chỉ là con gấu bình thường mà thôi. Từ từ giảng giải, làm cho nàng phiền muộn nhảy dựng lên mới làm cho nàng câm miệng. Nhìn thấy bộ dáng căm tức của nàng đành cười khẽ. Ta rất thích mấy cái trò đùa quái đản này ha. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân phiền phức khác. Chính là không biết phải làm sao hướng phụ thân phân giải thích lý lịch của Du Lệ Nhã công chúa. Chẳng lẽ nói vị muội muội này đột nhiên từ trên trời rớt xuống hay sao? Đau đầu, chuyện kế tiếp làm ta thật phiền não. Sau khi từ không gian môn của cái thứ bước ra, ta đột nhiên thất thần, một hạ nhân đang quét dọn ở trong phòng, vừa lúc nhìn thấy ta. Đây là, hôm nay không thuận lợi cho lắm, nhìn thấy chúng ta từ một không gian khác đi đến, hạ nhân đáng thương này mờ mịt chẳng biết viện cớ gì cho đúng. Làm sao bây giờ đại nhân, muốn hay không? Khắc Lý vừa hỏi, vừa còn làm ra cái động tác chém. Ý là muốn hay không giết người diệt khẩu. Nói giỡn sao, vẻ mặt căm giận của Du Lệ Nhã công chúa đang nhìn chằm chằm vào ta. Ta nào dám thốt ra từ diệt khẩu chứ. sợ rằng lời còn chưa ra khỏi miệng nàng vọt tới đồ sát ta ngay lập tức. Lại nói, ta tốt xấu gì cũng là người đắc đạo, như thế nào dễ dàng lấy mạng con người được. Ta không thích giết người, mà ngươi là một vong linh pháp sư, chẳng lẽ không biết được tiêu trừ trí nhớ hay sao? Bần đạo hỏi. Đương nhiên biết, Khắc Lý sợ nhất là người khác cười nhạo hắn không chuyên nghiệp, thấy ta nói như vậy, lập tức nóng nảy muốn hảo hảo bộc lộ tài năng cho ta xem. Chỉ thấy hắn tùy tay chém ra một phát, một cổ hắc khí quấn quanh trên mặt hạ nhân kia, vẻn vẹn vài giây rồi tiêu thất. Ngươi sau khi đi ra khỏi cánh cửa này, tất cả mọi chuyện ngươi nhìn thấy ở trong này đều quên sạch sẽ. Khắc Lý dụng một loại thanh âm quỷ dị nhìn hạ nhân kia nói. Ta khi đi ra khỏi cánh cửa này thì mọi việc nhìn thấy ở nơi này đều quên hết cả. Hạ nhân kia nhắc lại những lời này rồi đi ra ngoài. Ân, như vậy mới là hảo ca ca của ta. Động một cái lại giết người thì không phải là một tên đầu heo sao? Du Lệ Nhã công chúa một bên kéo kéo cánh tay của ta khích lệ, một bên nhìn Khắc Lý bất mãn mắng. Ai? Cái này cũng không còn cách nào khác a. Khắc Lý bất đắc dĩ nói. Nơi này là thánh đô, thân phận chúng ta nếu bại lộ, so với chết khó nhìn hơn, chẳng lẽ tiêu trừ trí nhớ đi không được sao? Cần gì phải giết người? Du Lệ Nhã công chúa bất mãn nói. Tiêu trừ là không có khả năng, trừ phi làm cho trí nhớ tại bên trong đại não phá hủy đi, hắn biến thành ngốc nghếch, sống không bằng chết. Khắc Lý giải thích, ta vừa rồi chỉ là phong ấn vài phút trí nhớ mà thôi. Nếu có người khai giải phong ấn này, hắn ngay lập tức nhớ lại mọi việc trước đây. Không có chuyện gì đâu, ai lại rảnh rỗi đi kiểm tra hắn có hay không bị phong ấn trí nhớ. Ngươi rõ ràng là lấy cớ. Du Lệ Nhã công chúa cả giận nói. Giáo hội sẽ làm, bần đạo nhanh chân giải vây Khắc Lý, nói. Khách sạn mà chúng ta ở thật sự rất đặc thù. Là nơi giáo hội chuyên môn dùng để an bài vương thất của các quốc gia. Trong này nhân viên khẳng định đều đã bị giáo hội mua chuộc. Đây là sợ có người sử dụng tinh thần ma pháp sai sử nhân viên tiến hành ám sát khi tình huống nào đó phát sinh. Một khi phát hiện có tình huống phong ấn trí nhớ, lập tức báo cáo về cho giáo hội. Không sai, ta vừa rồi như thế nào đối với việc này lại quên bén đi nhỉ? Khắc Lý nén giận nói. Đại nhân ngài cũng biết nhưng lại không nhắc nhở ta. Ta hiện tại phải đi xử lý thôi. Đừng. Du Lệ Nhã công chúa sốt ruột lôi lôi cánh tay của ta. Vẻ mặt chờ mong thái độ của ta. Không cần. Khắc Lý. Bần đạo đương nhiên không thể làm nàng thất vọng. Liền ngăn cản hành động của Khắc Lý. Nhưng mà. Đại nhân. Khắc Lý nói. Ta chết đi không có gì đáng tiếc. Nhưng lại liên lụy đến ngài. Khắc Lý đối Du Lệ Nhã công chúa nói. Ngươi muốn tên đó chết hay là muốn đại nhân chết hả? Ta. Du Lệ Nhã công chúa trong nhất thời không biết phải làm sao mới tốt lên được.